Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, chương 4, ngồi ải. 3. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đinh Tiềm hỏi Mã Minh Dương. Chỉ cách nhau một ngày, Mã Minh Dương lại lộ ra cái loại này thẫn thờ vẻ mặt. Đờ đẫn nhìn Đinh Tiềm, phảng phất với vốn không biết hắn, đứng ở cửa Triệu Cương Nghị nói với Quách Dung Dung. Xem ra Đinh Tiềm ngày hôm qua thôi miên không hiệu quả gì a. Quách Dung Dung không lên tiếng, âm thầm nóng nảy nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm ngược lại là bình tĩnh như thường, ngồi ở Mã Minh Dương bên người, an tĩnh đợi trong chốc lát. Hắn nói, ngươi không nghĩ tự mình thể nghiệm hoàn toàn tự sát sổ tay, sao? Hoàn toàn tự sát sổ tay. Đinh Tiềm vừa nhắc tới danh tự này, Mã Minh Dương ngẩn ngơ trên mặt hốt nhiên nhưng có biểu tình. Giống như hôm qua. Xong, toàn bộ, tự, sát, thủ, sách. Đinh Tiềm ngưng mắt nhìn Mã Minh Dương cặp mắt, chậm chạp lại rõ ràng lặp lại. Tương đối khá thư. Ngươi xem qua sao? Ta thật giống như xem qua, nhưng là ta không nhớ ra được rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi nhất định có thể nhớ tới. Ngươi biết ngươi là ai sao? Ta là ai? Ngươi là An Kỳ, ta là An Kỳ. Mã Minh Dương nghi hoặc vừa sợ ngạc nhìn Đinh Tiềm, đột nhiên hiện ra kinh hoàng. Ta không phải là An Kỳ, ta không phải là An Kỳ. An Kỳ muốn giết người, An Kỳ muốn giết người. Chấm ngoặc kép, không, ngươi chính là An Kỳ, chỉ là chính ngươi quên. Đinh Tiềm thập phần khẳng định nói với Mã Minh Dương, ngươi là một tên ca sĩ, thuộc về nửa hồng không tử cái loại này. Dung mạo ngươi coi như được đẹp đẽ, ca sướng cũng được, nhưng chính là từ đầu đến cuối không có đỏ thẫm đứng lên. Chấm ngoặc kép, ngoài cửa Triệu Cương Nghị nhìn càng thêm hồ đồ. Đinh Tiềm rốt cuộc đang làm cái gì? Một hồi nói cái gì, hoàn toàn tự sát sổ tay. Một hồi quản Mã Minh Dương kêu An Kỳ, còn nói hắn là cái gì ca sĩ? Ta xem so với hắn Mã Minh Dương còn không bình thường. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung cũng âm thầm kinh ngạc. Đinh Tiềm mới vừa rồi là ở lưng tụng Mã Minh Dương viết mở đầu. Chẳng lẽ hắn là hy vọng lợi dụng Mã Minh Dương kích thích hắn nhớ lại vụ án trải qua? Hay là hắn có khác còn lại dự định? An Kỳ, Đinh Tiềm nói với Mã Minh Dương, còn nhớ ngươi làm qua cái gì sự tình sao? Ta, chấm ngoặc kép, Mã Minh Dương trong mắt càng có vẻ hỗn loạn. Hắn còn sót lại lý trí đang làm cuối cùng giãy giụa. Ta, chấm ngoặc kép, An Kỳ, ngươi không cần khẩn trương. Ngươi chưa từng giết người. Bất quá, chúng ta yêu cầu ngươi nhớ lại một ít gì đó. Chính ngươi làm qua sự tình ngươi chắc chắn sẽ không quên. Ta có thể giúp ngươi nghĩ đứng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh trong phòng bệnh từ đầu đến cuối có một cái nữ cảnh sát phụ trách trông chừng. Nàng cả ngày tuyệt phần lớn thời gian đều chỉ có thể đợi ở trên giường. Trừ phi đi nhà cầu thời điểm, nữ cảnh sát mới có thể đem còng ở nàng trên cổ chân còng tay mở ra. Thế nào, Đinh Y Sinh, Mã Minh Dương nói có gì không? Vừa nhìn thấy Đinh Tiềm, Tưởng Vũ Hinh liền không kịp chờ đợi hỏi. Bây giờ Đinh Tiềm là nàng duy nhất có thể tín nhiệm nhân. Nàng duy nhất dựa vào này mấy thiên quan đặt cộng thêm Triệu Cương Nghị tra hỏi, để cho nàng trở nên nóng nảy bất an. Chung quy nghi thần nghi quỷ sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Tạm thời còn không có. Đinh Tiềm nói, Mã Minh Dương tình huống không cần lạc quan, cần thời gian để cho hắn một chút xíu khôi phục. Ngươi có nắm chắc không? Năm đi, ta đây lúc đó mới có thể rời đi nơi này. Cái này sao? Được nghe thầy thuốc, nếu như hắn cảm thấy ngươi hoàn toàn hồi phục lời nói. Chấm ngoặc kép, Đinh Y Sinh cũng không cần lại an ủi ta. Tưởng Vũ Hinh thở dài. Thực ra ngươi cũng không có cách nào phải không? Chỉ cần Triệu Cương Nghị nhận định ta là hung thủ, hắn tựu không khả năng thả ta. Đây chỉ là tạm thời. Ta coi Quách Dung Dung là cũng gọi tới, chính là vì mau sớm tra rõ vụ án này. Tin tưởng rất nhanh sẽ biết cho ngươi đạt được tự do. Rất nhanh, thật là nhanh. Là cuối tuần hay lại là tháng sau? Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên trở nên rất kích động. Ta một ngày cũng không chờ rồi. Ta muốn lập tức rời đi nơi này. Ta biết, ta có thể hiểu ngươi tâm tình. Chấm ngoặc kép, không, ngươi không biết. Hai tay Tưởng Vũ Hinh bắt được đinh tiềm cánh tay. Ngồi ở cửa trên giường bệnh, nữ cảnh sát nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt. Lạnh lùng trong ánh mắt toát ra kinh nghi. Đinh tiềm có chút lúng túng, muốn đem thủ lôi trở lại. Không nghĩ tới Tưởng Vũ Hinh nắm thật chặt không chịu buông tay. Đinh tiềm có thể cảm giác được nàng lòng bàn tay lại chiều lại lạnh. Thần kinh chất tựa như có chút run run. Rõ ràng là bị cái gì bị dọa sợ đến. Hắn không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Tưởng Vũ Hinh nhìn trộm nhìn một chút ngồi ở cửa nữ cảnh sát. Nhỏ giọng nói với Đinh Tiềm, Đinh y sinh, ta rất sợ, ta cảm giác có người muốn hại ta. Chấm ngoặc kép, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều quá? Bây giờ có cảnh sát ở bên cạnh ngươi, ai có thể đánh ngươi chú ý? Không, xin ngươi tin tưởng ta. Ta thật cảm thấy, Tưởng Vũ Hinh ngước đầu nóng nảy vừa đáng thương nhìn Đinh Tiềm. Rất nghiêm túc nói, ta trực giác rất nhạy, giống như năm đó muội muội ta mất tích, ta mấy ngày đó cũng tâm hoảng ý loạn, ta có thể cảm giác được nàng xảy ra chuyện, bây giờ chính là như vậy cảm giác, khẳng định có cái gì sự tình muốn phát sinh, bây giờ ta lại không chạy khỏi, chỉ có thể chờ đợi chết, người phải cứu cứu ta a. Chấm ngoặc kép, nàng thê uyển thương người bộ dáng để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Nhưng nàng nói chuyện thế nào nghe đều giống như lời điên khùng. Đinh tiềm nửa tin nửa ngờ nhìn Tưởng Vũ Hinh. Thấp giọng hỏi, vậy ngươi rốt cuộc hoài nghi ai đó? Ngươi là hoài nghi Triệu Cảnh Quan. Ta cũng không biết là ai. Nhưng ta cuối cùng cảm giác thật giống như có một đôi âm lãnh lạnh con mắt núp trong bóng tối dòm. Ngó ta, muốn tìm kiếm cơ hội hại ta. Chấm ngoặc kép. Đinh tiềm muốn hỏi thêm đôi câu, cho Tưởng Vũ Hinh treo từng chút, y tá nhỏ đẩy dược phẩm xe đi vào phòng bệnh. Cắt đứt hai người nói chuyện, Tưởng Vũ Hinh ở trong mắt người bình thường vẫn là cái minh tinh. Bác sĩ y tá môn đối với nàng đều rất tôn kính. Cũng không thiếu nhân hướng nàng phải qua ký tên đây. Tưởng Vũ Hinh cầu gì được đó, cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Mọi người đối với nàng ấn tượng đều rất không tệ. Ngược lại không có người nào để ý nàng hiềm nghi phạm thân phận. Tuổi trẻ y tá nhỏ một bên cho Tưởng Vũ Hinh trên MU bàn tay ghim kim đầu. Còn vừa nói, tiểu thư An Kỳ, ngươi chuyện chúng ta đều nghe nói. Chúng ta tất cả mọi người tin tưởng ngươi là vô tội. Nhất định là đám kia hồ đồ cảnh sát lầm. Bây giờ bên ngoài có thật nhiều nhân đều tại ủng hộ ngươi thì sao? Ngươi nhất định phải kiên trì lên, cũng nhanh muốn giải thoát. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Lời nói này để cho Tưởng Vũ Hinh rất cảm động. Đinh tiềm chân mày cũng không chú ý nhíu lại, bất lộ thanh sắc quan sát y tá nhỏ. Y tá nhỏ cũng không có chú ý hắn. Thuần thục đem ống truyền dịch dính vào Tưởng Vũ Hinh trên MU bàn tay. Điều tốt trích tốc độ liền đẩy dược phẩm xe rời đi. Ngươi và cái này y tá quen thuộc sao? Đinh tiềm hỏi Tưởng Vũ Hinh. Ừ, tạm được, nàng họ Trương, là một thực tập sinh. Nhân rất đơn thuần, Tưởng Vũ Hinh cũng không có ý thức được Đinh tiềm câu hỏi dụng ý. Đinh tiềm không nói thêm cái gì, mượn cớ có chuyện rời đi phòng bệnh. Hắn đi tới y tá đứng. Vừa vặn nhìn thấy cái kia y tá nhỏ đẩy dược phẩm xe trở lại. Tiểu Trương y tá nhìn thấy Đinh Tiềm đáp lễ mạo gật đầu một cái. Đinh Tiềm không nói lời nào, đi theo nàng đồng thời vào y tá đứng. Tiểu Trương y tá hỏi Đinh Tiềm, ngài có chuyện gì sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,